Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chém giết Cổ Liệt Hoành. Người rốt cục bị lừa rồi. Dương Trần một bên mỉm cười, một bên nụ cười nhàn nhạt nói. Lời này vừa ra, để lúc đầu đã đi tới Dương Trần trước mặt Cổ Liệt Hoành sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Theo bản năng hắn cho rằng, Dương Trần luyện chế đan dược là giả, dụ hoặc mình tới đạt phụ cận, sau đó tiến hành chém giết mới là thật. Trong chớp mắt, Cổ Liệt Hoành không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên lui lại, hai mắt của hắn cũng là gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Thể nội tu vi càng là vận chuyển tới cực hạn, nếu là Dương Trần lại chút nào dị động, hắn sẽ trước tiên làm ra cách đối phó. Nhưng để Cổ Liệt Hoành tuyệt đối không ngờ rằng chính là Dương Trần vậy mà không có truy kích mà đến, một bàn tay còn dừng lại tại trên lò luyện đan. Dù là Cổ Liệt Hoành tâm trí khá cao, giờ phút này cũng là nhướng mày. Trọn vẹn qua mấy giây, hắn mới phản ứng lại, nguyên lai Dương Trần lời nói là âm mưu. Đáng chết, Cổ Liệt Hoành mặt trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh. Hắn khi đằng tộc đại hồn ti, đã mấy trăm năm thời gian, cho tới bây giờ không ai có thể làm cho hắn lên xứng nhận lừa gạt. Một cỗ nhục nhã cảm giác đột nhiên từ hắn trong lòng phun trào đi ra. Đi theo, Cổ Liệt Hoành không còn bất cứ chút do dự nào. Thân hình bỗng nhiên dừng lại, sau đó thẳng đến Dương Trần mà đi. Hắn muốn tại trong vòng 10 phút, triệt để đánh gãy Dương Trần luyện đan. Chỉ bất quá, tại Cổ Liệt Hoành xông ra sát na, vờn quanh tại Dương Trần chung quanh màu đen khí độc, đột nhiên chấn động, sau đó vậy mà lấy một loại thật nhanh tốc độ thu nạp tiến trong lò luyện đan. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần vỗ đan lô, một khắc đan dược màu đen chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Kỳ dị là đan dược này phía trên lại có kỳ dị lam mang đang không ngừng lấp lóe. Độc linh đan thành, Dương Trần mừng rỡ trong lòng, đồng thời trên mặt lại là chớp động lên băng lãnh hàn mang. Đi theo hắn không kịp nhìn kỹ độc linh đan, chính là vung tay lên đem đan dược cùng đan lô đều thu nhập trong nhẫn không gian. Kém một chút liền bị ngươi làm hỏng. Dương Trần lời nói lạnh như băng, như cùng đi từ cửu u địa phủ. Lần này luyện đan thật có thể nói là hữu kinh vô hiểm, nếu không có hắn cơ trí, chỉ sợ độc linh đan luyện chế đã bị Cổ Liệt Hoành cùng Hoàng Long Sán hợp lực đánh gãy. Cổ Liệt Hoành thấy thế, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, đặc biệt là cảm nhận được Dương Trần trên người sát ý. Hắn thậm chí có loại ảo giác, tựa hồ giữa thiên địa nhiệt độ đều hạ thấp cực hạn. Lập tức, Cổ Liệt Hoành đột nhiên ý thức được cái gì, thân hình lùi lại, đồng thời phẫn nộ quát, ngươi không phải nói 10 phút đồng hồ mới có thể luyện chế thành công à? Nếu không có nói như thế, chỉ sợ các ngươi đã sớm muốn động thủ à? Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt đáp lại, lúc trước hắn nói tới 10 phút đồng hồ thời hạn là làm cho người tay mắt chi dụng, kỳ thật lúc kia khoảng cách thành đan vẻn vẹn chênh lệch chừng 5 phút. Ngươi, Cổ Liệt Hoành trên mặt lại một lần nữa đỏ lên đứng lên, cái kia cỗ nhục nhã cảm giác để hắn triệt để mất hết thể diện. Chính mình vậy mà tuần tự 2 lần bị hoàn toàn trí thông minh nghiền ép. Mặc dù trong lòng không gì sánh được tức giận, có thể Cổ Liệt Hoành lại cũng không muốn ham chiến. Hắn tiếp tục phi tốc lùi lại mà đi. Dương Trần thấy thế, cười lạnh nói, bây giờ muốn đi, còn kịp à? Vừa dứt lời, sau lưng Cổ Liệt Hoành chính là đột nhiên có hào quang màu tím phóng lên tận trời. Đi theo chính là có một cỗ băng lãnh tiếng quát đột nhiên truyền vang ra. Địa hỏa liệu nguyên, nương theo lấy thanh âm này qua đi, vô số ngọn lửa màu tím giống như là biển gầm, phô thiên cái địa hướng về Cổ Liệt Hoành quét sạch mà đi. cực nóng nhiệt độ, để phía dưới nham tương, đều là sôi trào lên. Toàn bộ thiên địa, phảng phất hóa thành đại dương màu tím đồng dạng. Cổ Liệt Hoành cảm nhận được sau lưng công kích, khuôn mặt kém một chút liền muốn chảy ra nước. Nguyên lai tại hắn đánh lén Dương Trần thời khắc, ánh liệu đã ở phía xa cắt đứt hắn lui lại chi lộ. Bởi vì Cổ Liệt Hoành tuyệt đại đa số lực chú ý đều là tập trung trên người Dương Trần, cộng thêm người sau kinh người cử động, đến mức Cổ Liệt Hoành đã hoàn toàn không có chú ý ánh liệu. Liền ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cổ Liệt Hoành trong nháy mắt làm ra phản ứng. Hắn không có chút gì do dự, đột nhiên quay người, trực tiếp thẳng hướng ánh liệu. Cổ Liệt Hoành khí tức trong người âm vang chấn động, ngự hồn cảnh bát trọng tu vi giống như thủy triều phun trào ra, đi theo hắn lật bàn tay một cái, chính là có một cái chiến thú xuất hiện ở phía sau hắn. Chiến thú này thực lực cũng là tại ngự hồn cảnh bát trọng, ngăn lại nhân loại phía sau. Cổ Liệt Hoành lạnh lùng ra lệnh, bây giờ hắn có khả năng làm, bắt đầu từ ánh liệu trước mặt giết ra một con đường đến. Về phần sau lưng chiến thú, nếu là có mệnh trở về, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nếu là bị Dương Trần chém giết, đó cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Đây đã là Cổ Liệt Hoành trong thời gian ngắn ngủi như thế có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Hiện tại tuyệt đối Cổ Liệt Hoành có thể hay không thoát khốn, liền nhìn hắn giải quyết ánh liệu cùng Dương Trần giải quyết chiến thú ai thời gian sử dụng càng ít. Nếu là Cổ Liệt Hoành thời gian sử dụng ít, như vậy hắn liền sẽ thoát khỏi Dương Trần truy sát. Nếu là Dương Trần thời gian sử dụng ít, như vậy người sau liền sẽ truy sát Cổ Liệt Hoành. Điểm này, ánh liệu tự nhiên một chút chính là nhìn ra, nhưng hắn lại là hừ lạnh một tiếng, nói: "Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Cổ Liệt Hoành nghe vậy, cũng là hừ lạnh nói: "Ngươi cũng quá xem trọng chính mình." Trước đó, Cổ Liệt Hoành chính là cùng ánh liệu giao thủ qua, người sau thực lực, hắn cực kỳ rõ ràng. Chỉ cần ngăn cản được trước mắt địa hỏa liệu nguyên, cái này ánh liệu liền không có gì tốt lo lắng. Nghĩ như vậy, Cổ Liệt Hoành hai tay ấn quyết biến hóa. Trong cơ thể hắn tu vi, trong nháy mắt một đoạn, nhưng một giây sau, vậy mà lấy một loại trước nay chưa có tốc độ được triệu tập. Chung quanh hắn thiên địa, trong nháy mắt này, đều là bắt đầu có chút rung động đứng lên. Ngay tại hắn dự định vận dụng một kích mạnh nhất thời điểm, nó con người lại là bỗng nhiên co rụt lại, đi theo liền đột nhiên quay đầu. Cái gì? Cổ Liệt Hoành hai mắt trừng tròn mép, không dám tin hô. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, sau lưng Dương Trần, trường kiếm trong tay tản mát ra quang mang màu vàng, sau đó theo trường kiếm đâm ra, những kim quang kia đều thu nạp đứng lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm mang màu vàng, tựa như tia chớp đánh tới. Kiếm khí màu vàng óng kia những nơi đi qua, không khí đều là phát ra một cỗ cực kỳ lăng lệ tiếng xé gió. Cái kia hoành cản ở trước mặt Cổ Liệt Hoành chiến thú, tại cái này kim mang tác dụng phía dưới, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều là không có, trực tiếp liền bị một kiếm quán xuyên. Nhanh như vậy, Cổ Liệt Hoành một trái tim đột nhiên nhói một cái, sau đó hắn theo bản năng đem mình muốn thi triển công kích mạnh nhất, đột nhiên hướng về Dương Trần thi triển mà đi. Chỉ gặp vô số nguyên khí thuận Cổ Liệt Hoành song trưởng quét sạch mà ra, sau đó ở trước mặt của hắn ngưng tụ thành một gốc ngàn trượng cây mây. Cây này dây leo phảng phất thực chất đồng dạng, lại là do điển hình nguyên khí cấu thành. Đây chính là đằng tộc mạnh nhất công pháp, đằng yêu trảm. Cây kia dây leo vừa mới xuất hiện, chung quanh thân thể toàn bộ sợi đằng đều là bay múa lên, sau đó dung hợp hết cùng một chỗ, phảng phất hóa thành một cái đằng tiên đồng dạng. Đằng yêu trảm! Cổ Liệt Hoành trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trước mặt hắn cây mây, chính là đột nhiên huy động cái kia đằng tiên, thẳng đến Dương Trần Liệt Thiên thức công kích mà đi. Một giây sau, cả hai chính là đụng vào nhau. Phốc phốc, để Cổ Liệt Hoành tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tại cả hai va chạm một sát na, chính là có một cỗ kỳ dị tiếng vang, truyền vang đi ra, đi theo Cổ Liệt Hoành chính là phát hiện, trước mắt kim quang lóe lên, sau đó cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng, để Cổ Liệt Hoành hoảng sợ là, tại hắn cảm giác trời đất quay cuồng thời điểm, hắn vậy mà gặp được thân thể của mình, mà lại là không đầu. Ta đây là thế nào? Cổ Liệt Hoành muốn há miệng tra hỏi, lại là phát giác, miệng có thể động, lại là không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Cơ hồ là tại đồng thời, hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt một trận mơ hồ. Phảng phất thế giới ngay tại đi xa đồng dạng, vẻn vẹn sau một lúc lâu, hết thảy liền hoàn toàn biến mất. Đến tận đây, Cổ Liệt Hoành chết, nơi xa thi triển địa hỏa liệu nguyên ánh liệu thấy thế, trong lòng không khỏi một trận chấn động. Phải biết Cổ Liệt Hoành thực lực, thế nhưng là hàng thật giá thật ngự hồn cảnh bát trọng, vậy mà lại bị Dương Trần một kiếm chém giết. Đây cũng quá rung động. Lập tức, ánh liệu trên khuôn mặt đột nhiên hiện ra một vòng hồi ức chi sắc. Lúc trước ánh ngũ mới học ngũ hành kiếm thời điểm, Huy Phong chỉ sợ cũng không kịp Dương Trần nửa phần. Một bên khác, Hoàng Long Sán gặp Cổ Liệt Hoành đầu một nơi thân một nẻo, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Thực lực của hắn mặc dù mạnh hơn Cổ Liệt Hoành hơn mấy phần, nhưng nếu là giết người sau, lại là tuyệt đối làm không được. Mà Dương Trần vậy mà dễ như trở bàn tay liền đem Cổ Liệt Hoành cho chém giết. Đây cũng quá kinh khủng a. Mặc dù trong lòng kinh hãi, có thể Hoàng Long Sán phản ứng có thể nói không nhanh. Hắn không chút nghĩ ngợi, tu vi phun trào đồng thời, cùng ma đằng cứng đối cứng giao thủ một lần, chính là mượn cỗ này lực phản chấn, thân hình cực tốc bỏ chạy mà đi, lại tiếp tục lưu ở nơi đây, không khác là muốn chết. Dương Trần nhìn qua Hoàng Long Sán lần trốn mà đi thân hình, lại là khẽ chau mày. Hắn mặc dù có lòng muốn chém giết người sau, lại tuyệt đối làm không được. Vừa mới đánh giết Cổ Liệt Hoành, hay là bởi vì người sau mắc lừa bị lừa, ngoại giới ánh liệu xuất thủ chặn đường, mới có thể để hắn có cơ hội xuất thủ. Còn nếu là ngự hồn cảnh bát trọng cường giả một lòng muốn rút đi, cũng không cùng Dương Trần dây dưa, hắn căn bản là không có cách chém giết. Nghĩ như vậy, Dương Trần đối với Cổ Liệt Hoành thi thể vẫy tay một cái, người sau nhẫn không gian chính là rơi vào trong tay của hắn. Dương Trần chỉ là thần thức quét qua, liền không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nơi này lại còn có mấy con cấp 3 chiến thú, chỉ bất quá thực lực cũng không có trước đó cường đại, đều là tại thất trọng trên dưới. Mà lại, Cổ Liệt Hoành cấp 3 chiến thú tài nguyên cũng có mấy trăm nhiều. Nhất làm cho Dương Trần mừng rỡ là, Cổ Liệt Hoành lấy được Viêm Dương Thạch lại có 20,000 nhiều. Phải biết, Dương Trần trước đó một đường cũng mới góp nhặt gần vạn mà thôi. Chỉ tiếc trước đó chém giết Ô Tư Ác, cũng không có đạt được nhẫn không gian. Dương Trần tra xét to lớn ích lợi, cũng là không khỏi âm thầm than thở một tiếng. Trước đó hắn đoán sai Liệt Thiên Thức uy lực, dẫn đến chém giết Ô Tư Ác, liên đới lấy nhẫn không gian, cũng là cùng nhau phá hủy. Bây giờ nghĩ đến, lại là có chút hối hận không thôi. Cái kia Ô Tư Ác nhất định là có đại lượng chiến thú tài nguyên. Cùng lúc đó, ngoại giới đài quan chiến bốn phía, theo Cổ Liệt Hoành chết đi, tất cả mọi người là lặng im không nói. Đám người hoàn toàn nhìn mê mẩn. Từ Cổ Liệt Hoành cùng Hoàng Long Sán chu đáo chặt chẽ bố trí, mãi cho đến Dương Trần phản sát, trước sau sau bất quá mấy chục phút mà thôi, nhưng là để cho người ta nhìn tâm thần thanh thản, Đồng thời, đối với Dương Trần phản ứng cùng tâm cơ, mọi người ở đây, không có người nào không khâm phục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.